Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 195, hồ nước bên dưới yêu thú. Màu đen trên bản đồ ký hiệu cũng không phải là phủ thành chủ. Nói cách khác, trong này thành phố một cái địa phương, còn có một nơi so sánh phủ thành chủ càng có khả năng tồn tại bảo tàng địa phương. Tô Đồng, người nói đây địa phương là cái gì địa phương đâu? Nhan Linh nhìn một chút Tô Đồng trong tay màu đen bản đồ, có chút xem không rõ. Phía trên này nơi vẽ địa phương tựa hồ là cái hồ nước. Hồ nước, Tô Đồng suy đoán, đoán chừng là tại trong hồ giữa một nơi đảo nhỏ, hoặc là những kiến trúc khác bên trên. Về phần nơi đó có cái gì, Tô Đồng cũng không rõ ràng. Có thể, tại đây chẳng có cái gì cả nha. Kỳ Vân Phong lúc này cũng là bất đắc dĩ nhìn trước mắt hồ nước. Bọn hắn tìm không bao lâu, liền là tìm được hồ này. Chính là cũng không có nhìn ra hồ này có bất đồng gì địa phương. Có phải hay không tại đây lúc trước có đảo nhỏ nha? Nhan Linh nhìn đến bản đồ, so sánh một hồi, ở trên bản đồ, tựa hồ là có thể nhìn thấy một nơi tương tự đảo nhỏ đồ vật. Tuy rằng một cái hồ nước, có một hòn đảo nhỏ rất là kỳ quái. Có thể phía trên này, cũng là vẽ ra, bất quá trước mắt, chính là không có vật gì. Hẳn đúng là có, nhưng mà hòn đảo nhỏ kia đi nơi nào đâu? Tô Đồng lúc này, cũng là khẽ nhíu mày. Vốn là cho rằng, tìm ra hồ nước, chính là có thể tìm ra ký hiệu địa phương. Đây quả thực là đơn giản nhất tàng bảo đồ rồi. Có thể hoàn toàn thật không ngờ. Hồ này bên trên, vậy mà không có hòn đảo nhỏ kia. Cũng không có bất kỳ kiến trúc. Nếu mà tại đây ẩn núp, giá trị so sánh phủ thành chủ răng cao hơn nói. Như vậy tại đây có thể là hoàn chỉnh. Có phải hay không là hòn đảo nhỏ kia bị hủy? Kỳ Vân Phong lúc này cũng chỉ có thể là suy đoán một câu. Tô Đồng khẽ nhíu mày. Nếu mà đảo nhỏ bị phá hủy, kia rất có thể, vật kia cũng mất. Chẳng lẽ là, ở phía dưới? Lúc này, Tô Đồng đột nhiên nghĩ đến. Nếu mà đây đảo không phải ở trên hồ mặt, mà là đang phía dưới đâu? Phía dưới, Nhan Linh hai người lúc này cũng là phản ứng lại. Đúng nha, rất có thể tại bên dưới hồ nước. Ta làm sao không có nghĩ tới chứ? Nhan Linh có chút kích động nói. Tô Đồng khẽ gật đầu. Đi thôi, đi xuống xem một chút. Sau đó ba người chính là trực tiếp nhảy nước vào bên trong. Linh khí bảo vệ thân thể. Ở trong nước cũng không có bao nhiêu trở lực. Tô Đồng nhìn đến phía trước, không chút do dự nào, bay thẳng đến phía dưới lẻn đi. Hồ nước này phi thường băng lãnh. Cũng may ba người đều cũng không phải người thường. Hồ nước này thật sâu nha. Tô Đồng nhìn trước mắt, sâu không thấy đáy. Vừa mới chẳng qua chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Tô Đồng cũng không rõ ràng. Đáy nước này bên dưới, có phải thật vậy hay không tồn tại hòn đảo? Bất quá nếu đã là xuống, dĩ nhiên là phải thấy rõ. Gào, ngay tại lúc này, một đám thủy loại yêu thú bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng của bọn hắn vọt tới. Nhìn đến kia một đám thủy loại yêu thú, Tô Đồng không chút do dự nào, một quyền hướng phía trước đánh xuống. Nhất thời thủy thuộc tính linh lực phun trào, trực tiếp đem bầy yêu thú kia đều là đánh thành cặn bã. Những yêu thú này thực lực chẳng qua chỉ là phản hư cảnh mà thôi. Đối với bây giờ Tô Đồng lại nói, đánh chết cũng là chuyện dễ dàng. Bất quá hướng theo càng lúc càng thâm nhập, những yêu thú kia thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Yêu thú nơi này lại có nhiều như vậy. Kỳ Vân Phong lúc này cũng là có chút kinh ngạc. Đây trong hồ nhỏ yêu thú, vậy mà số lượng không ít. Hơn nữa thực lực cũng là từ trước phản hư cảnh, đến bây giờ linh hư cảnh tam phẩm thực lực. Tuy rằng linh hư cảnh tam phẩm thực lực, đối với bọn hắn mà nói, cũng không tính cái gì. Hừm, yêu thú nơi này, thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Đáy hồ này khả năng có vật gì? Tô Đồng khẽ gật đầu. Đáy hồ này bên dưới, hẳn đúng là có vật gì tồn tại. Bằng không, không thể nào có nhiều như vậy yêu thú. Tuy rằng thủy loại yêu thú số lượng vẫn luôn là nhiều vô số, có thể nhiều đến mức này, hơn nữa còn là ở một cái giữa hồ, liền phi thường để cho người hoài nghi. Cho nên lúc này Tô Đồng cũng là đối với hồ bên dưới càng ngày càng mong đợi. Linh hư cảnh thất phẩm thực lực, ngay tại ba người không ngừng lặn xuống thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phía dưới có ba đầu thật lớn ngư nhân. Đây là ngư nhân nhất tộc, ba người thực lực đều là linh hư cảnh thất phẩm thực lực. Tuy rằng tại Tô Đồng trong mắt của không mạnh, nhưng nếu là tại trung vực, cũng coi là một phương cường giả. Tại đây không hoan nghênh nhân loại, đi thôi. Cầm đầu ngư nhân lúc này cũng là mở miệng nói. Tô Đồng ngược lại thật không ngờ, cái ngư nhân này vậy mà biết nói chuyện. Nếu mà ta không đi đâu? Tô Đồng nhìn đến ngư nhân, nhàn nhạt mở miệng, trong này khẳng định có vật gì. Bằng không, sẽ không như vậy. Liền tính ngư nhân nhất tộc cùng nhân loại không có tốt bao nhiêu quan hệ, cũng không đến mức ngăn trở, vậy cũng chỉ có chết. Cầm đầu ngư nhân lúc này cũng là quát lạnh một tiếng, sau đó tay xuất hiện một cái ngư xoa, xem bộ dáng là thượng phẩm linh bảo. Các ngươi ngư nhân nhất tộc pháp bảo, ngược lại không làm sao. Tô Đồng nhìn thấy kia ngư xoa thời điểm, cũng là trực tiếp nhổ nước bọt rồi một câu. Đi chết đi, tam xoa ngư dũng. Người cá kia bị Tô Đồng chọc giận, nói đến cá trong tay nĩa, chính là bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng huy động. Một đạo linh kỹ, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng đánh tới. Ha ha, không có thời gian cùng các ngươi chơi đùa. Tô Đồng cười lạnh một tiếng, sau đó trong tay linh lực ngưng tụ, một cái hoàn toàn do linh lực ngưng tụ mà thành ngư xoa, chính là ra hiện ở trong tay của hắn. Tam xoa ngư dũng, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, hắn ngưng tụ ngư xoa, uy lực dĩ nhiên là không thể so với kia thượng phẩm linh bảo yếu hơn. Cái gì? Thấy được giống nhau như đúc chiêu thức, người cá kia cá đầu cũng là lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Sau đó chính là nhìn thấy, trực tiếp linh kỹ, ở đối phương linh kỹ bên trong, trực tiếp bị đánh tán, mà đối phương linh kỹ, vẫn thế tới không giảm. Kết trận, kia cầm đầu ngư nhân, lúc này cũng là có chút bối rối, liền vội vàng chú ý hai tên đồng bọn. Kết trận, vâng, hai gã khác ngư nhân, cũng là vào lúc này, phản ứng lại, ba tên ngư nhân liền vội vàng dựa theo trận pháp đứng vào vị trí. Nha, quát khẽ một tiếng, ba đầu ngư nhân bên trong hai đầu trong nháy mắt khí tức uể oải, có thể trung gian là đầu ngư nhân, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, đạt tới linh hư cảnh cửu phẩm thực lực, dĩ nhiên là có thể mang lực lượng truyền. Tô Đồng cũng là có chút hiếu kỳ, loại này trận pháp ngược lại có chút ý tứ, đem những người khác thực lực truyền cho một cái trong đó, phá cho ta. Kia cầm đầu ngư nhân khẽ quát một tiếng, thủy thuộc tính linh lực phun trào, chuẩn bị ngăn cản Tô Đồng công kích. Tô Đồng nhìn đến cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó đối với bên cạnh Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong nói ra, đi thôi. Ân, Nhan Linh không phản ứng kịp, Kỳ Vân Phong cũng là sửng sốt một chút, coi như ở giây tiếp theo Tô Đồng linh kỹ đánh trúng ba đầu kia ngư nhân. A, ba tiếng âm thanh thảm thiết vang dội, rất là thanh âm kỳ quái, tuy nhiên nghe ra được là kêu thảm thiết. Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong nhìn sang, nhất thời tê cả da đầu, ba đầu kia ngư nhân dĩ nhiên là bị đánh thành miếng cá. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.